Tà Thiếu Dược Vương, chương 750. Trời ạ, trời sập rồi. Góc truyện audio.com. Dưới sự đuổi giết của Thiên Long Quân, những người còn giữ được mạng trốn trở về đều xám xịt như tro tàn, hoảng sợ không yên. Nghe tiếng giống giận của Thiên Khiếu, bọn họ cũng vội vàng làm theo, phát động Thiên Kiếm đại trận. Tuy rằng như vậy sẽ tiêu hao nghiêm trọng lực lượng trên các núi, nhưng vừa trở về từ cõi chết, bọn họ đã không còn cân nhắc gì nữa. Oành, ầm ầm, 12 ngọn núi được điều động cùng lúc, đại trận ầm ầm hình thành. Từng đạo kiếm quang bắn lên trời, cuối cùng hình thành 12 đạo kiếm quang, không ngừng xoay tròn, vận chuyển, uy thế mênh mông, mỗi một đạo đều không kém bao nhiêu so với Thiên Châu ra tay toàn lực. Điều này cũng nói, Thiên Kiếm đại trận bắn ra kiếm quang đã đạt đến uy lực thiên tiên. Vừa vận chuyển, Thiên Long Quân muốn hoàn toàn tránh né cũng khó, buộc phải không ngừng va đụng. Bùm bùm, oành, vừa va chạm thế công lập tức bị chặn đứng, tuy rằng Thiên Long Quân phòng ngự kinh người, nhưng đối mặt 12 đạo kiếm quang sánh với thiên tiên, cản một lần cũng sẽ chịu chút tổn thất, bên trong không ngừng có người bị chấn thương, buộc phải không ngừng điều chỉnh. Cũng may, lúc này Nhậm Kiệt âm thầm hỗ trợ, thương thế của bọn họ có thể khôi phục nhanh chóng. Hơn nữa dưới áp lực như thế, không ngừng đi bên bờ sống chết, bị thương liền nhanh chóng khôi phục tiếp tục đi ra, không ít người bị kẹt ở bình cảnh đều liên tục đột phá. Nhưng rõ ràng, tiếp tục như vậy sẽ không được, thử xem, phá trận giết, không thể duy trì tình hình như vậy lâu được, tuy rằng thiết lập kế hoạch ban đầu không có xông vào chém giết bên trong kiếm tiên giáo ngay, vốn ban đầu chỉ là chiến đấu, sau đó xem tình hình mà quyết định. Nhưng chiến đấu trước đó bỗng nhiên lực lượng khôi phục nhanh chóng, dược phẩm hỗ trợ làm tổn thương giảm xuống mức thấp nhất, hơn nữa tiêu diệt số lượng lớn sinh lực của đối phương. Hiện tại hoặc là tạm nghĩ cách phá vây rút lui, hoặc là thử phá trận. Chiến Thiên Long lập tức liên lạc Văn Mặc Nhậm Nhất Nguyên, quyết định thử xem. Sớm đánh sâu vào, thành công thì giết vào trong, không được thì nhất định phải sớm rút lui. Thiên Kiếm đại trận uy thế mạnh mẽ vô biên, hơn nữa lấy 12 ngọn núi kiếm tiên giáo làm trận cơ, lực lượng gần như vô tận, càng vận chuyển thì uy lực càng mạnh, tiếp tục như thế thì sớm muộn cũng có vấn đề. Oành, Nhậm Nhất Nguyên phối hợp Chiến Thiên Long khống chế Thiên Long Quân nháy mắt bùng nổ công kích mạnh nhất, đụng vào phòng ngự vòng ngoài kiếm tiên giáo. Chấn động ầm ầm, không ít người khống chế trận pháp bên trong kiếm tiên giáo trực tiếp cả người nổ tung, có những ngọn núi bên trong vỡ vụn, phòng ngự tầng ngoài kiếm tiên giáo rung chuyển, có mấy chỗ xuất hiện dao động gợn sóng. Tiếp tục, nhìn thấy rung chuyển, Chiến Thiên Long lại khống chế Thiên Long Quân ngăn cản Thiên Kiếm đại trận công kích, lại đụng vào tầng phòng ngự. Ầm, ầm ầm, đại trận phòng ngự bắt đầu xuất hiện vỡ vụn, người khống chế trận pháp bên trong bị thương, tình hình đã rơi vào nguy cấp. Có cửa, thật không ngờ chiến đấu cộng lại chỉ cỡ trình độ thiên tiên đỉnh phong, mà lại làm bổn tiên vương xem đến nhiệt huyết sôi trào. Thật là đã quá đã. Hắc Long tiên vương ẩn nấp trên không trung, vẫn cùng Nhậm Kiệt chú ý tình hình chiến đấu, nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được lên tiếng. Tuy rằng Nhậm Kiệt vẫn bận rộn, không ngừng chú ý từng người. Góc truyện audio.com, dùng dược phẩm thân thể tổn thương, hoặc gặp vấn đề gì âm thầm giúp đỡ mà bọn họ không phát hiện được nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới hắn. Bởi vì lực tiên hồn của hắn đủ mạnh, lực lượng đủ mạnh, một lần làm nhiều chuyện cũng không thành vấn đề. Nghe Hắc Long Tiên Vương cảm khái, trong lòng Nhậm Kiệt sao không cảm khái. Từng có lúc đại giáo vô thượng đứng trên đỉnh cao, không thể chạm tới, hiện tại bị đại quân của mình dồn đến mức này, đã có khuynh hướng phá vỡ đại trận. Hiện tại tuy rằng Thiên Long Quân còn chưa đạt đến yêu cầu của Nhậm Kiệt nhưng đã đủ khủng bố kinh người. Trên thực tế, toàn là bởi bản thân Nhậm Kiệt tiến bộ quá nhanh, ngẫm lại Thiên Long Quân có thể tùy ý tiêu diệt tông môn vạn năm, hiện tại có thể đối mặt tấn công phòng ngự đại giáo vô thượng uy thế phá vỡ tất cả, liền đủ hiểu Thiên Long Quân dũng mãnh cỡ nào. Không, không thể nào, Thiên Khiếu miệng ngậm máu, không thể tin nổi nhìn xung quanh. Dù cho phát động Thiên Kiếm đại trận, bọn chúng vẫn không ngừng xung kích vào phòng ngự, nếu để chúng xông vào được kiếm tiên giáo hiện tại lòng người bàng hoàng rối loạn, làm sao ngăn cản nổi. Giáo chủ, không được, thật không cản nổi. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Giáo chủ, vô số người liên lạc Thiên Khiếu thông báo đã không chống đỡ nổi, sắp không xong. Đầu của Thiên Khiếu sắp nổ tung, trước kia làm giáo chủ đứng trên đỉnh cao thì không cảm thấy gì, hiện tại đến lúc sinh tử tồn vong, hắn mới quính quáng. Nhìn bên ngoài, mỗi một lần Thiên Long Quân va chạm uy thế kinh thiên động địa đã phá vỡ phần lớn phòng ngự. Thiên Châu, từ nay về sau, ngươi là giáo chủ kiếm tiên giáo đời kế tiếp. Vù, đột nhiên Thiên Khiếu quay sang nhìn Thiên Châu đang muốn đứng dậy nghênh chiến, ngón tay búng ra, một đạo hào quang bắn vào mi tâm Thiên Châu. Đừng mà, Thiên Châu vừa thấy hành động của phụ thân Thiên Khiếu, liền như hiểu được, đưa tay ra muốn ngăn cản, đáng tiếc đã trễ. Đại giáo vô thượng, chí cao vô thượng, vinh diệu không cho phép xâm phạm. Kiếm nô chém giết tất cả bọn chúng. Bùm, Thiên Khiếu hai mắt đỏ rực, ngón tay khép lại ấn lên mi tâm của mình. Nháy mắt một đạo kiếm quang bắn ra từ trong mi tâm, không ngừng phóng to cắn nuốt hắn, sau đó một cỗ kiếm ý bành trường bao trùm thân thể Thiên Khiếu. Lập tức ý thức ký ức của Thiên Khiếu dần dần biến mất, trong mắt hắn tràn đầy kiếm ý cùng sát ý vô biên. Ngay khi Thiên Khiếu hoàn toàn đánh mất bản thân, lực lượng của hắn đột phá cực hạn, không ngừng tăng vọt, cuối cùng trực tiếp đạt tới trình độ kim tiên. Khi lực lượng của hắn tăng lên, còn chưa ra tay, kiếm khí sắc bén toàn thân như muốn phá vỡ thiên địa. Kiếm nô, đây là nội tình của đại giáo vô thượng, hiện tại Thiên Khiếu xả thân biến thành kiếm nô. Có thể nói, nếu như thân là giáo chủ thì phải như vậy, theo tổ tiên kiếm tiên giáo thấy, giáo chủ đời này đã làm không ra gì, đây là phương pháp bảo vệ giáo, cũng là một loại trừng phạt. Nhưng không thể không nói, Thiên Khiếu hóa thân thành kiếm nô, liền có được lực lượng vô cùng khủng bố. Ở đại thế giới táng tiên, kim tiên đã rất lợi hại, nhưng không quá khủng bố. Nhưng ở đại thế giới này thì khác, trong thế giới pháp thần cảnh chính là đứng ở đỉnh cao, đột nhiên xuất hiện kim tiên, vậy đủ hiểu chấn động cỡ nào. Mặc kệ là người kiếm tiên giáo, hay là Nhậm Nhất Nguyên cùng Thiên Long quân đang công kích đều bị chấn. Góc truyện audio.com, động cùng áp lực không thể tưởng tượng. Rút, vừa thấy tình thế này, Chiến Thiên Long quyết đoán hạ lệnh rút lui. Đuôi trận biến thành đầu, tựa như con rồng đột nhiên đảo lộn đầu đuôi, nháy mắt lao ra. Nhậm Nhất Nguyên cũng liều mạng chạy ra ngoài, kim tiên đó, nơi đây là đại thế giới mà, má nó làm sao ngăn cản được, chạy mau. Người còn không ra tay nữa thì xong rồi. Đó rõ ràng là thủ đoạn của cấp bậc là tiên vương để lại, mới làm một người lập tức biến thành kiếm nô có lực lượng kim tiên. Kẻ này khủng bố hơn kim tiên bình thường, tuy rằng vừa mới hóa thân, nhưng ngay cả kim tiên sơ kỳ cũng không thể cản nổi. Hắc Long Tiên Vương hết sức căng thẳng, cuối cùng không nhịn được lại hỏi, hắn càng nóng vội hơn cả Nhậm Kiệt. Thủ hạ của bổn gia chủ đều có thể chiến đấu vượt cấp, không phải không thể đánh một trận. Nhậm Kiệt không trả lời Hắc Long Tiên Vương, nhưng lúc này hắn cũng tập trung toàn lực theo dõi biến hóa, ước chừng sẽ xuất hiện thương vong lớn. Thiên Long quân ngưng tụ đại trận lập tức lao lên cao, trận pháp tăng tốc như hình thành đại trận phá không khoảng cách ngắn. Nhưng Thiên Khiếu hóa thân kiếm nô có tốc độ nhanh hơn, ầm ầm đuổi theo. Hoành, đại trận Thiên Long quân vung đuôi, đánh vào kiếm khí đuổi tới, hai đạo lực lượng va chạm, Thiên Khiếu bị chấn lùi lại trăm dặm, đội hình Thiên Long quân cũng khựng lại, tốc độ chậm đi, có mấy trăm người bị thương trong trận pháp. Ta ra ngoài bám trụ hắn, các người đi trước. Nhậm Nhất Nguyên vừa thấy tình cảnh này, liền muốn ra ngoài cầm chân. Không được, vào trong trận pháp, hiện tại ra ngoài cũng là chịu chết, không ngừng đánh không ngừng lùi lại, xem tình hình rồi quyết định. Chỉ là chưa nói hết, bị Chiến Thiên Long phủ quyết trực tiếp ra quân lệnh buộc Nhậm Nhất Nguyên lùi vào đại trận. Nhậm Nhất Nguyên đành phải trở vào trận pháp, sau đó Chiến Thiên Long lại khống chế Thiên Long quân không ngừng vừa đánh vừa lùi, tạm thời tránh né người kiếm tiên giáo tới chi viện, đối phó riêng với kiếm nô này rồi tính. Bằng không kiếm tiên giáo phản ứng lại, phối hợp với kiếm nô chiến đấu thì rắc rối to. Ý thức của hắn không quá tỉnh táo, tuy rằng bản năng chiến đấu rất mạnh, nhưng bố trí đại trận nhốt chết hắn. Chiến Thiên Long nhanh chóng phát hiện một chút tình trạng của kiếm nô, đã kéo ra đủ khoảng cách với kiếm tiên giáo, lập tức quyết định bố trí đại trận bao vây kiếm nô. Dù hắn có tu vi kim tiên thì sao Thiên Long quân có thể miễn cưỡng ngăn cản trực diện, tuy rằng mỗi lần sẽ có rất nhiều nhân viên bị thương, nhưng có thể nhanh chóng khôi phục, không ngừng bổ sung lực lượng, Chiến Thiên Long liền quyết định mạo hiểm, bao vây kiếm nô. Phù, lúc này, Hắc Long Tiên Vương cũng không khỏi thở phào, chiến đấu biến hóa lên xuống phập phồng, làm hắn cũng căng thẳng không thôi, lúc này mới thở ra được. Bởi vì Thiên Long quân đã bố trí đại trận, không phải chém giết trực tiếp, kiếm nô không có cách phá trận, muốn dùng lực lượng đối chọi Thiên Long quân cũng khó. Tuy rằng bùng nổ kiếm khí mạnh mẽ không ngừng xé rách đại trận, nhưng chỉ là phí công. Xung quanh giống như sương mù, không gian khép kín, khí tức đóng kín, công kích một đợt tiếp một đợt không ngừng, làm đối phó không kịp. Nhậm Kiệt nhìn cảnh này, dù không căng thẳng như Hắc Long Tiên Vương, nhưng cũng gật đầu hài lòng. Trong khoảng thời gian mình không có mặt, Thiên Long quân cũng tiến bộ không nhỏ, hơn. Góc truyện audio.com, nữa phát huy những thứ mình dạy cho đến cực hạn, xem ra đến lúc phải dạy thứ mới. Hoành, ầm ầm, bỗng nhiên trời đất rung chuyển, tựa như trời long đất lở, bầu trời như muốn sụp đổ, mặt đất nứt ra, lực dao động mạnh mẽ làm đại trận Thiên Long quân xuất hiện chỗ hở, lập tức cho kiếm nô cơ hội, trực tiếp hóa thành kiếm quang lao ra khỏi vòng vây. Kiếm nô dù không có ý thức như Thiên Khiếu, nhưng vẫn có phản ứng bình thường, biết không phải đối thủ, trực tiếp hóa thành kiếm quang chạy ra xa. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Đám người Chiến Thiên Long, Nhậm Nhất Nguyên lại kinh hãi nhìn lên trời. Oành, đột nhiên, không gian trong bầu trời trực tiếp sụp đổ, một đoàn khí tức như ngân hà từ xa giáng xuống, mặt đất càng chấn động dữ dội. Vào lúc này, mặc kệ là Chiến Thiên Long hay những người tu luyện khác nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm. Trời ạ, trời sập rồi, cách chương.